Chương 711, cường giả đều là hiện, sự tình có kỳ quặc. Khẩu khí thật là lớn, Hàn Sâm nghe được rất là không ngờ. Xuất thân từ Tả Tông hắn, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự nhiên đối thánh quân thân cận, nghe nói có người nói khoác không biết ngượng địa muốn diệt thánh, hơn nữa còn là cùng thế hệ, tự nhiên là vô cùng nổi giận. Hưu Tông cao tầng hư hư thực thực có truyền ngôn chạy ra, diêu diệt thánh thật có diệt thánh chi tư, nó công lực, không kém cỏi cùng thời kỳ Tử Đô Tổ Sư, thậm chí càng hơn một bậc. Khi Vân Sức Hề Ngưng vừa nói ra lời này, Hàn Sâm cứ thế tại nơi đó, những người khác vậy đều sửng sốt. Tử Đô Tổ Sư chính là quỷ sát lưu lịch mạnh nhất trong lịch sử trưởng môn một trong, đưa thân thời đại kia thiên hạ thập đại, cả đời cơ hồ chưa từng bại trận, diêu diệt thánh còn muốn thắng qua hắn. Nếu như đây không phải Hữu Tông phô trương thanh thế, như vậy có thể đoán được, người kia xác thực cường đến đáng sợ, mạnh đến mức dọa người nhìn chung Tà Tông, không, toàn bộ giang hồ, mấy người nhưng cùng chi địch nổi có cơ hội, ngược lại là muốn cùng hắn đọ sức một trận, nhìn ai mạnh ai yếu. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Vân Sước Hề bọn người biết hắn tính cách cuồng ngạo, không che đậy miệng, căn bản là không để trong lòng. Nhưng lời nói này lớn tiếng điểm, lại bị chung quanh Tả Tông cao thủ, cùng đối diện Hữu Tông một chút người hữu tâm nghe thấy được. Nơi nào đến cẩu vật, muốn cùng thiếu chủ sánh vai thấp quả thực là không biết lượng sức, dù sao nói chuyện lại không phí sức khí, hơn hết người sống một đời, không phải lời gì đều có thể tùy tiện nói, ta sẽ để cho tiểu tử này trả giá đắt. Không biết trời cao đất rộng xuẩn tài Hữu Tông không ít người chửi mắng, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, giống như là đem hắn liệt vào mục tiêu. Vừa mới mở miệng người, ta đều nhớ kỹ, đợi lát nữa từng cái đem các ngươi dẫm tại dưới chân. Đại xuất Hữu Tông đám người dự kiến, cái kia tự đại gia hỏa, thế mà trái lại uy hiếp bọn hắn, một bộ cho hắn nhóm phán quyết hình bộ dáng. Muốn chết Hữu Tông những người trẻ tuổi kia giận không kèm được, cho dù là thanh niên trai tráng bối phận, đều có chút hỏa khí dâng lên. Trong lòng bọn họ, thiếu chủ đại biểu là Hữu Tông tương lai, là quỷ sát lưu từ trước tới nay kiệt xuất nhất người một trong, há lại cho người không có phận sự vũ nhục trong không khí có tràn ngập sát cơ. Quỷ sát đại hội, mỗi một giai đều là một cái chiến trường, cho phép từng đôi chém giết. Hai tông tựa hồ tạo thành ăn ý nào đó, thông qua cách đấu này đến hao tổn thực lực đối phương. Tại Hữu Tông không ít người trong lòng, nghiễm nhiên đã coi Thạch Tiểu Nhạc là trở thành tất phải giết người. Tiếp xuống nửa ngày thời gian, hai tông lại lần lượt tới mấy đám người, số lượng không nhiều, nhưng cái đỉnh cái đều là hảo thủ. Thạch Tiểu Nhạc lưu tâm chú ý đến đối diện, tinh thần lực âm thầm quét hình mà qua, muốn thông qua khí tức để phán đoán vị thiếu chủ kia, đáng tiếc cũng không thu hoạch. Là đối phương ẩn tàng công phu quá tốt, vượt ra khỏi mình dò xét năng lực, còn là căn bản không có tới chẳng biết tại sao. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại không tốt lắm dự cảm. Đêm tối, hai tông nhân mã riêng phần mi nhờ ngồi xếp bằng, yên tĩnh im ắng, nhưng giữa lẫn nhau lâu giấu trong lòng, lại đi qua ban ngày lên men hình thành địch ý, lại càng ngày càng đậm. Như dệt màn đêm, tựa như một trương căng cứng lưới lớn, ép tới người hít thở không thông. Nắng sớm vừa mới tảng sáng, chân trời sương trắng, đột nhiên bị một trận màu đỏ nhuộm đỏ, giống như lật qua lật lại huyết vân. Một cỗ bao phủ thiên địa khí thế tùy theo áp bách mà đến, lệnh hai tông sở hữu người hoảng sợ dương mắt. Hồng Ma lão tổ, người rốt cuộc đã đến. Cấp thứ nhất bên trên, một đạo nho nhã thanh âm truyền ra. Người Tả Tông mời, há có thể không nể mặt mũi. Màu đo bóng dáng rơi vào thủ giai, Thạch Tiểu Nhạc lờ mờ nhìn ra, đó là một cao y vo cờ người thấp bé áo đo láo giả. Đối phương mỗi bước ra một bước, đều giống như dẫm tại mình trong lòng, cho tới toàn thân sinh ra hư thoát cảm giác, lại nhìn bốn phía, hiển nhiên những người khác cũng là như thế. Tương truyền hư nguyên cảnh cao thủ, đã đến thiên nhân hợp nhất, cùng thiên địa hòa làm một thể cảnh giới, lại nhìn áo đo láo giả động tác, giống như là lần theo một loại nào đó kỳ lạ quy luật, dẫn tứ phương cộng minh, xác thực cùng truyền thuyết ăn khớp. Người ở bên ngoài xem ra, loại này cảnh giới trí cao căn bản là không có cách với tới, không, liền huyễn tưởng cũng không thể cho đến áo đo láo giả tiến vào mê vụ, cái kia cố bức người khí thế mới biến mất. Người này là Minh Ma Điện Thái Thượng trưởng lão, Hồng Ma lão tổ. Thạch Tiểu Nhạc bên thai đột nhiên truyền đến Vân Sức Hề truyền âm, trong lòng không khỏi đại chấn. Theo hắn biết, ma môn sáu đạo bên trong, Tả Tông cùng U Ngộng giáo, Lang Tả Tông giao hảo. Mà Minh Ma Điện, Địa Ngục Môn thì cùng Hữu Tông giao hảo, thừa kế tiếp Vô Gian Ma Hải, thái độ mập mờ, đung đưa trái phải. Lần này Tả Tông làm sao có thể mơ Y Minh Ma Điện lúc trước quỷ sát trên đại hội, tựa hồ cũng không có thế lực khác tham gia. Kinh người sự tình còn ở phía sau. Kế Hồng Ma lão tổ về sau, một người trung niên kiếm khách đông nhiên trên trời rơi xuống, nó dẫn động kiếm khí thoáng như chút nước loạn mưa, gột rửa nhân gian, vô số tia kiếm xẹt qua hư không lúc, Thạch Tiểu Nhạc nghe được phốc phốc thổ huyết âm thanh. Cũng không phải là trung niên kiếm khách cố ý hiển uy, chỉ là hắn tự thân khí tràng, dẫn động ở đây cái khác kiếm khách kiếm cảnh, xung kích lẫn nhau dưới, dẫn đến cái kia chút kiếm khách gặp phản vệ, cũng may chỉ là vết thương nhẹ, hoàn toàn không ảnh hưởng thực lực. Không tốt, trong cơ thể màu xanh tiểu kiếm bỗng nhiên táo động, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng khẩn trương, vội vàng trấn áp, lại thu không đến bất luận cái gì hiệu quả, một khi mình bộc lộ ra kiếm đạo khí tức, đi nhờ sẽ chết không táng thân chi địa. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc vô ý thức lấy ác ma võ đạo, huyễn chi võ đạo đồng thời trấn áp phong chi kiếm đạo, cuối cùng cưỡng ép áp chế thiên kiếm chi khí, cho đến trung niên kiếm khách khí chàng thu lại, thiên kiếm chi khí mới ổn định lại. Đó là Lang Tả Tông Lang Tả Kiếm Đế, một tay kiếm thuật thông thiên triệt địa, phi mã vương triều khó gặp đối thủ. Đại khái là quỷ vệ đứng đầu thân phận, Vân Sước Hề chủ động đối Thạch Tiểu Nhạc giới thiệu nói, cũng không biết trên người hắn dị trạng. Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày, hắn đối kiếm đế hai chữ thực sự 10 điểm mẫn cảm, hơn hết trong nháy mắt lại thoải mái. Lang Tả Kiếm Đế, không phải là kiếm đế, đương kim phi mã vương triều 10 đại cao thủ bên trong bài danh thứ 9 giả làm kiếm đế, đồng dạng có kiếm đế hai chữ. Còn có mấy vị khác danh khí rất lớn hư nguyên cảnh kiếm khách, tựa hồ cũng là loại hình thức này xưng hô. Nhưng chính là không có người, dám trực tiếp xưng là kiếm đế vừa rồi Lang Tả Kiếm Đế vừa ra trận khí thế. Liền đã như thế kinh thế hai tụ, không biết chân chính kiếm đế, lại hội cường đại đến mức nào thu hồi rơi vào cấp thứ nhất ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm đè xuống trong lòng ước ao và không thể nói rõ hào hùng. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Tại Hồng Ma Lão Tổ, Lang Tả Kiếm Đế về sau, không ngờ lần lượt chạy đến ba vị hư nguyên cảnh cao thủ, một cái so một cái sợ người. Những người này tiến vào mê vụ về sau, tựa hồ liền núi lớn đều không chịu nổi bọn hắn trọng lượng. Mọi người trong tầm mắt, hư không phảng phất tại ủ ủ run rẩy. Minh Ma Điện, Lang Tà Tông, U Ngọc Giáo, Địa Ngục Môn, còn có Vô Gian Ma Hải, đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao mỗi phái đều tới một vị hư nguyên cảnh cao thủ hai tông người toàn đều ngộng? Liên là có ngốc người, giờ phút này đều cảm thấy không đúng, sự tình không tầm thường. Lần này quỷ sát đại hội đến tột cùng có gì kỳ quặc? Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vân Sức Hề. Nhớ tới lúc trước nàng giới thiệu, giọng nói vô cùng vì chấn định, liền truyền âm nói, đại tiểu thư, có việc có phải hay không nên sớm nói cho ta biết, cũng tốt để Tông Việt có cái chuẩn bị trầm mặc một lát. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc thất vọng thơ ý điếm, Vân Sước Hề nói, lần này quỷ sát đại hội, ta, Tả Tông muốn nhất cử cầm xuống chính thống, từ đó thế gian chỉ có một cái quỷ sát lưu bằng cái gì? Thạch Tiểu Nhạc liên tục hỏi thăm, nhưng Vân Sước Hề không tiếp tục trả lời, đành phải kềm chế hiếu kỳ. Nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác, đã chư vị đều đến đông đủ, Diêu sư huynh, chúng ta bắt đầu đi. Vân sư đệ, nhìn ngươi lòng tin tràn đầy, ha ha, sư huynh ngược lại là rất tò mò đối đãi. Cấp thứ nhất truyền đến hai âm thanh, ngay sau đó, giữa không trung lập tức nổ lên hai đoàn hỏa hoa. Nguyên lai cấp thứ hai có người động thủ, là hai vị thần quan cảnh cựu trọng cao thủ, đao kiếm tương để phía dưới, mấy trăm trượng không trung trở thành đao quang kiếm khí hải dương. Hư không bị cắt đến thất linh bát lạc. Hữu tông đám tiểu tể tử, ai đến đánh với ta một trận Tả Tông phế vật, tới nhận lấy cái chết. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5 thật giống như quân bài đố mì nổ bị lật đổ, từng tràng chém giết trong nháy mắt triển khai. Hai tông đấu tranh nhiều năm, lẫn nhau sớm đã kết xuống sinh tử đại thủ, thề muốn trừ hết đối phương cho thông khoái. Từng đoàn cương khí bộc phát, tựa như vô số viên tạc đạn, trong lúc nhất thời, đá vụn mạn thiên phi vũ. Lại làm tức bị ép thành phân tiết. Tốt ở chỗ này mười tách ra rộng rãi, có thể tiếp nhận địa tiên loạn chiến. Tiểu tử kia, quay lại đây cấp 9, hữu tông không ít thanh tráng phái vội vã không nhịn nổi, vượt lên trước xuất chiến, đồng thời đem đầu mâu chỉ hướng Thạch Tiểu Nhạc, đại có bất diệt hắn thể không làm người tư thế, trêu đến song phương đều ngạc nhiên không thôi. Gia hỏa này cũng quá có thể gây chuyện đại chiến phía trước, Mạc Hoàn vẫn là không nhịn được lẩm bẩm một câu. Đều đuổi tới chịu chết sao? Ai tới trước, tông ra từng cái thành toàn các ngươi. Bị rất nhiều người khiêu chiến, Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc, cất bước mà ra, cao lớn thân thể mang theo giạt rào nhưng áp lực hướng về phía trước, bộ kia miệt thị bộ dáng, trêu đến Hưu Tông đám người vừa tức vừa giận. Các ngươi tất cả chớ động, để cho ta tới. Một tên Hưu Tông thanh niên mang theo giận xuất kích, lưu chuyển lên ngũ sắc quang mang nắm đấm tựa như một vòng cầu vồng, trực kích Thạch Tiểu Nhạc đầu. Người này vẹn vẹn thần quan cảnh nhị trọng tu vi, lại có được đỉnh tiêm nhị giáp cấp độ lực công kích, không thể nghi ngờ là một tên thiên tài, không kém gì Tiêu Vũ Kiếm. Khoác Lác Na Ho có thế đoa nở được cờ, tên kia Hữu Tông thanh niên tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, lập tức bị Thạch Tiểu Nhạc đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, trong mắt bạo lồi. Hậu phương vang lên một trận xôn xao âm thanh, cái kia chút chuẩn bị xuất thủ Hữu Tông cao thủ ngừng lại tại chỗ, hiển nhiên nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc mạnh tới mức này. Kỳ thật dựa vào Hữu Tông cọc ngầm tình báo, một chút người nhận ra Tông Việt, làm sao hắn tại biệt viện chiến tích cũng không tiết lộ. Bởi vậy căn bản vốn không biết hắn xác thực thực lực. Siêu U thủ một cỗ âm lãnh cương khí đập vào mặt, tựa như vô số chỉ xúc tu, chụp vào Thạch Tiểu Nhạc 36 chỗ huyệt vị. Xuất thủ người là cái trên mặt vẽ lấy quỷ phù, tu vi đạt tới thần quan cảnh tam trọng nam tử, một kích này lực công kích, thình lình đạt đến đỉnh tiêm tam giáp cấp độ. Muốn ám độ trần thương Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cường đại cỡ nào, lập tức phát hiện, đối phương một chiêu này nhìn như công hướng mình. Ẩn mà không phát chuẩn bị ở sau lại âm thầm khóa chặt sau lưng Vân Sức Hề. Cũng đúng, là địch nhiều năm, Hữu Tông cao thủ sao hội không nhận ra Vân Sức Hề huyện y lý quyền cũng không lui lại, Thạch Tiểu Nhạc thẳng tắp một quyền đảo ra, quyền mang huyện hóa thành từng cái lẫn nhau giao nhau vòng tròn, một sợi quang mang dọc theo vòng tròn hình thành quỷ dị thông đạo, tùy ý du tẩu, xảo diệu chui qua đối thủ phòng ngự. Đây là năm đó Thạch Tiểu Nhạc sáng tạo ra sinh tử kiếm pháp chiêu thứ hai. Giờ phút này bị hắn lấy hảo chi võ đạo cùng quyền pháp sử xuất. Phốc một tiếng, tên kia mặt họa quỷ phù nam tử kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Phạm Liệm là thiếu chủ bên ngoài, ta tông bài danh 5 vị trí đầu cao thủ trẻ tuổi, thế mà đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Hữu Tông đám người cao giọng thét lên, thần sắc tràn đầy chấn kinh. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.